Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 856, người này một tên lường gạt. Bởi vì là cuối cùng một ca khúc, Lạc Khải hát rất buông lỏng, vừa mới bắt đầu đoạn như là ngâm sướng trường ca, nhưng mà tác phẩm trong sở bao hàm tình cảm dĩ nhiên. Êm tai giảng thuật chuyện xưa phảng phất tại khấu hỏi người nghe tâm linh. Tất cả mọi người tại nghiêm túc lắng nghe hắn chuyện xưa. Ngươi nói ta trên đời tối kiên cường, ta nói ngươi trên đời thiện lương nhất, ta bất chi bất giác đã cùng bông hoa, úp, đồng dạng, cùng trọng sinh thế giới trong kia vị rock and roll tay cự phách bắt đầu hát bất đồng. Lạc Khải đối với này đầu tác phẩm diễn dịch nhiều một vòng nhu tình cùng thâm tình. Ít loại kia lỗ mãng cùng ôn nhu, tức giận cùng đau thương kỳ diệu hỗn hợp, cũng ít tình cảm xé rách mang đến không hài hòa cảm ơn. Không có như vậy khàn cả giọng lo nghĩ, tuy bởi vậy mất đi tác phẩm một phần lực lượng, nhưng hắn cũng gia nhập thuộc về mình tình cảm. Sau đó loại này tình cảm đi qua không ngừng mà công tác chuẩn bị cùng tích góp. Ở phía sau nửa bộ phân bạo phát đi ra. Ta phải trở về đến chỗ cũ. Ta muốn đi tại lão lộ. Người biết rõ ta đã không có ly khai ngươi. Úp, cô nương, ta phải trở về đến chỗ cũ. Ta phải trở về đến chỗ cũ. Ta muốn đi tại lão lộ. Ta muốn, chấm ngoặc kép, từng lần một địa thổ lộ hết. Từng lần một địa cường điệu, dần dần cao vút âm điệu, đem hiện trường chúng mê ca hát tâm tình điều động, bọn họ giơ lên cao cao hai tay, không ngờ như thế âm nhạc nhịp vỗ tay, một lần lại một lần, trong lòng mỗi người tuôn động lấy một cỗ không hiểu tâm tình. Nó sao động bất an, nó nóng bỏng phô trương, nó muốn phun ra, có lẽ trong lòng bọn họ. Vẫn luôn có như vậy một vị nhà ấm trồng hoa cô nương tồn tại. Thẳng đến lúc này mới bừng tỉnh phát giác. Sau đó vô pháp chính mình. Ta phải trở về đến chỗ cũ. Ta phải trở về đến chỗ cũ. Ta muốn đi tại lão lộ. Ta muốn đi tại lão lộ. Ta biết rõ ta đã không có ly khai. Ta biết rõ ta đã không có ly khai ngươi. Úp, cô nương, chấm ngoặc kép, đến cuối cùng. Lạc Khải triệt để buông ra lòng mang, để cho xúc tích tình cảm tại trong tiếng ca toàn bộ tiết ra. Cũng mang theo đêm nay nhiệt liệt nhất cao trào. Hắn dùng bài hát này lần nữa chứng minh, chính mình là đương thời quốc nội rock chi hồn. Ta phải trở về đến chỗ cũ, ta muốn đi tại lão lộ. Chấm ngoặc kép, tuy Lạc Khải đã chấm dứt biểu diễn. Nhưng ở trận chúng mê ca hát như trước vẫn còn ở hợp sướng. Hát bọn họ vừa mới chín tất. Trong chớp mắt thích vài câu ca từ. Không muốn ngồi xuống, không muốn đình chỉ. Lạc Khải thở phào một hơi. Cúi đầu khom người yên lặng biểu thị cảm tạ. Sau đó đưa trong tay đàn guitar giao cho bên cạnh lão Hắc. Các ngươi chơi a, ta phải đi. Lão Hắc kinh ngạc không muốn bỏ. Khải ca. Nhiều hơn nữa ngồi trong chốc lát a. Lạc Khải cười lắc đầu. Đêm nay đã hết hưng. Mà hắn đang suy nghĩ niệm chính mình cô nương. Lạc Khải là từ Xuân Thiên Lý quán ba cửa sau rời đi. Bởi vì phía trước cửa chính đã bị đại lượng nghe hỏi chạy đến mê ca nhạc fan hâm mộ cho ngăn chặn. Căn bản đừng vọng tưởng ra ngoài. Hứa Bằng Biển tự nhiên là cảm giác rất tiếc. Hắn còn muốn cùng Lạc Khải lại thống thống khoái khoái địa uống mấy chén. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng nếu để cho Lạc Khải tiếp tục lưu lại trong quán rượu. Kia cục diện liền không tốt khống chế. Dĩ nhiên đối với hắn mà nói, đêm nay thu hoạch thật sự quá lớn. Có vô số người biết, Xuân Thiên Lý, quán ba. Về sau sinh ý tuyệt đối sẽ chật ních, nhưng phần này thu hoạch cũng không phải không duyên cớ có. Hắn khai mở nhà này quán ba kiếm tiền cũng không nhiều. Rất lớn một bộ phận lợi nhuận đều dùng để phụ cấp những cái kia tới quán ba biểu diễn ca sĩ. Đặc biệt là không ít hip hop đội dựa vào Xuân Thiên Lý kiếm được sống tạm thu vào. có thể trong kinh thành tiếp tục kiên trì. Cũng chính là nguyên nhân này, cho nên La Khải mới có thể rất sung sướng mà dẫn dắt Khải Toàn nhạc đội. Vì Xuân Thiên Lý, quán ba những khách cũ dâng tặng thượng một hồi đặc sắc biểu diễn. Muốn biết rõ La Khải nếu như nguyện ý chạy thương lượng diễn, vậy hắn hát một ca khúc lên giá tối thiểu là 3-40 vạn. Rời đi Xuân Thiên Lý, quán ba, La Khải từ Đại Lôi lái xe về đến trong nhà. Quá thể thời điểm đã là buổi tối 10 điểm nhiều. Mạc Lam cho La Khải mở cửa, nghe thấy được trên người hắn nồng đậm mùi rượu, nhịn không được chừng hắn nhất nhãn. Nhưng Mạc Lam cũng không có hờn dỗi phát giận, bởi vì lúc trước La Khải liền nói với nàng quá muộn thượng cùng lão Hắc bọn họ tụ hội. Nam nhân bằng hữu tụ hội ít không uống rượu, ít nhất La Khải không có đến say khướt hoặc là bất tỉnh nhân sự tình trạng. Vẫn rất có chừng mực cùng tiết chế. Bất quá La Khải chính mình có chút không có ý tứ. Ôm Mạc Lam cưỡng hôn một ngụm, sau đó cười ha hả mà hỏi, nữ nữ ngủ sao? Ngủ. Mạc Lam tức giận địa đập hắn một cái, nói, vừa mới vừa ngủ, buổi tối mộng như tỉ mang manh manh qua chơi. A hát, La Khải ôm nàng không tha, chui đầu vào nàng trên cổ tham lam địa ngửi hấp mùi thơm. Vậy lão bà chúng ta cũng ngủ đi, đi trước tắm rửa. Mạc Lam khẽ cười một tiếng, đẩy hắn một bà, không rửa sạch sẽ đừng nghĩ trên giường. La Khải cười hắc hắc, chạy tới trong phòng tắm tắm rửa. Chờ hắn tắm rửa xong xuất ra, cả người đã hoàn toàn thanh tỉnh. Sau đó trở về trong phòng ngủ cư nhiên không nhìn thấy Mạc Lam thân ảnh. Cuối cùng phát hiện người sau đang trong thư phòng lên mạng. La Khải đi qua từ phía sau ôm lấy Mạc Lam, tò mò hỏi, đang làm gì thế đâu này? Ngươi lại thượng nhiệt độ, chấm ngoặc kép. Mạc Lam cười nói, bất quá nhìn bình luận, đám fan hâm mộ đối với ngươi oán niệm rất lớn a. Nhanh chóng diệt dập tắt lửa. Trên màn ảnh máy vi tính đang biểu hiện phi tin tức blog trang web. Ở vào trang đầu phía bên phải nhiệt độ trên bảng, La Khải danh tự rõ ràng đang nhìn, đằng sau trả lại đi theo Xuân Thiên Lý. Cái này thượng nhiệt độ. La Khải ngược lại không có bao nhiêu kinh ngạc, bởi vì hắn đã thói quen, chỉ là tương đối quan tâm fan hâm mộ oán niệm vấn đề. Cho ngươi ngồi, chấm ngoặc kép, Mạc Lam nhượng ra vị trí, nói, ta đi cấp ngươi pha ly trà. Có vợ như thế chồng còn có gì đòi hỏi a? La Khải ôm nàng hung hăng hôn một cái. Cảm ơn lão bà, ít buồn nôn, ngồi xuống. La Khải mở ra chính mình blog trang chủ, quả nhiên phát hiện nhắn lại khu bị đám fan hâm mộ soát báo. Lý do đúng là hắn tải Xuân Thiên Lý, quán ba biểu diễn. Trong đó một mảnh điểm khen số lượng tối đa nhắn lại là như vậy ghi. La Khải, ngươi nói khai mở buổi hòa nhạc nói bao lâu? Ngươi để cho chúng ta chờ đợi bao nhiêu thiên? Chờ mong bao nhiêu hồi? Lại thất vọng bao nhiêu lần? Ngươi này một tên lường gạt. Quả nhiên oán niệm sâu nặng a. La Khải không khỏi sát cầm mồ hôi lạnh, ấn mở đối phương ID nhìn một chút, phát hiện còn là vị có được 50 vạn cộng fan hâm mộ. Nhãn hiệu mang khai thủy muội từ bác chủ. Đối với vị mỹ nữ kia bác chủ nhắn lại, vô số mê ca nhạc nhau nhau điểm khen duy trì. Mọi người nhất trí lên án công khai La Khải nhiều lần nhảy phiếu ác liệt hành vi. Tất cả đều biểu thị tâm linh bị thương tổn. Người ủng hộ quá nhiều, cho nên liền đẩy lên nhiệt độ bảng. Đối với cái này La Khải thực cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Suy nghĩ một chút, hắn hồi phục vị kia khai thủy muội tử bác chủ. Thực thật xin lỗi cho các người thất vọng. Rất hổ thẹn ta tạm thời vô pháp thực hiện lời hứa. Kính xin mọi người tha thứ. Ngày mai ta sẽ cho mọi người một cái bù đáp. Canh 2, đưa lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.